Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3209. Chương 3209: Đứng trước sinh tử. Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân bọn hắn mặc dù cũng có đề phòng, nhưng bọn hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến đối phương lại dám tại An Mưa trong thành liền trực tiếp động thủ. Nơi này cũng không phải bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn, mà lại An Mưa thành tổng thể thực lực cũng coi như là qua được. Đối mặt một màn kia màu đen nhánh khủng bố đao mang, Bạch Vũ Triết đã cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, thực lực của đối phương cực mạnh, chính là chủ thần cảnh đỉnh phong, mà lại chủ thần cảnh đỉnh phong còn không chỉ cái này một cái. Đối phương một cái 5 người, trong đó 3 cái chính là từ dưới đất xông tới, còn có 2 cái là từ bên trên nơi hẻo lánh giết ra đến. 5 người chủ thần cảnh đỉnh phong có 3 cái, còn có 2 cái cũng là chủ thần cảnh hậu kỳ, vừa định ra tay giúp Bạch Vũ Triết giải vây Cổ Thanh Vân, rất nhanh liền bị 2 gã khác chủ thần cảnh đỉnh phong cho cuốn lấy. Mà 2 người khác thì là phóng tới Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tôn Kính Hoành 3 người. So sánh thực lực của 2 bên, hoàn toàn chính là nghiền ép tính. 5 cái chủ thần cảnh, mà lại kém cỏi nhất cũng là chủ thần cảnh hậu kỳ. Tôn Kính Hoành thực lực tuy mạnh, nhưng hắn tối đa cũng liền cùng chủ thần cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm. Có lẽ có thể hơi mạnh một số đi, nhưng cũng tuyệt đối đến không được chủ thần cảnh trung kỳ trình độ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền lại càng không cần phải nói. 2 người bọn họ cũng còn chỉ là thần cấp đâu. An Mưa thành trên đường phố đột nhiên bộc phát lên một trận kịch liệt chiến đấu. Nguyên bản náo nhiệt thành trấn trung tâm phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Mọi người chạy tứ tán bốn phía, không nói chủ thần cảnh, trên đường phố những người này rất nhiều đều không phải thần cấp, ngẫu nhiên có thể xuất hiện một hai cái chân thần cảnh coi như rất không tệ. Đụng phải kinh khủng như vậy chiến đấu, bọn hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là sợ hãi, sau đó mau rời khỏi nơi này. Khí tức tử vong nháy mắt bao phủ Bạch Vũ Triết một đoàn người. Nhìn xem kia một đạo ánh đao màu đen ngoan lệ vô cùng chém tới, Bạch Vũ Triết mặc dù cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngang, ngang, liên tiếp là tiếng long ngâm truyền đến. Tại đao mang chưa lâm thể thời điểm, Bạch Vũ Triết liên tục phát động thần long phụ thể, long sĩ đầu, thậm chí còn có cửu long phá thiên, liên tục 3 chiêu có thể ngay lập tức thi triển đi ra. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp tính mạng, có thể nói là đứng trước tử vong thời điểm một loại tiềm lực bộc phát. Đồng thời cũng có đoạn thời gian trước hắn ngộ tính tăng cường không ít nguyên nhân ở trong đó. Chỉ một thoáng, 9 đầu thần long tề xuất, bộc phát ra vô cùng hung ác điên cuồng lực lượng, toàn bộ không trung cơ hồ đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nhào nhào nghênh tiếp kia một đạo ánh đao màu đen, oanh, oanh, oanh, 9 đầu thần long cùng đao mang mãnh liệt va chạm, dẫn đến chung quanh vô số kiến trúc đụng phải tác động đến. Dù là thần giới không gian đặc biệt vững chắc, liền xem như phổ thông công trình kiến trúc cũng đồng dạng không phải nhân giới có thể so sánh. Thế nhưng không chịu đựng nổi bực này lực lượng, đại địa nhao nhao rạn nứt. Phốp, Bạch Vũ Triết cả người đều bay ngược ra ngoài, giống như một cái huyết nhân, máu tươi từ miệng vết thương của hắn chung, còn có miệng bên trong không ngừng phun ra. Hắn ngăn trở một đao kia, làm bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cũng nhận cực kỳ nặng nề thương thế. Không chỉ là Bạch Vũ Triết, lúc này Lâm Hinh Vân 3 người cũng đã thụ thương không nhẹ, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ chết. Đây là Tôn Kính Hoành liều mạng kết quả. Nếu như không phải hắn liền dùng 2 nữ tu vi, chỉ sợ liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. cái này cũng dẫn đến Tôn Kính Hoành thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ sẽ không so Bạch Vũ Triết tốt hơn chỗ nào. Đối phương cái này hiển nhiên là có dự mưu. Cái này năm cái chủ thần cảnh cường giả, cũng không tất cả đều là Huyết Vân Đường thành viên. Trong đó nhằm vào Bạch Vũ Triết cái này, chính là Huyết Vân Đường đường chủ Lương Quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?